Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, vào các. Phó Thải Vi nhìn một chút Sở Ly, trực tiếp rõ ràng hắn tâm tư, cười nói, ở trong đó có không ít kỳ học, cổ quái kỳ lạ, chắc hẳn ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Đi thôi, nàng bước nhanh, rất mau tới đến trước lâu bạc, lui tới đám người nhao nhao nhìn sang, ánh mắt nhìn về phía Phó Thải Vi. Nhao nhao hành lễ, Phó Thải Vi lúc lắc bàn tay như ngọc trắng, ra hiệu mỗi người bọn họ bận bịu đi, đừng lên tiếng quấy rầy người khác. Sở Ly xuất ra khối kia tấm bảng gỗ đưa cho Phó Thải Vi. Phó Thải Vi lấy tới, mang theo ba người tiến vào tàng kinh các cửa lớn. Tiến cửa lớn chính là trống trải đại sảnh, trong sảnh lẻ loi trơ trọi bày biện một tấm bàn dài. Bàn dài ngồi phía sau một thanh niên nữ tử, ôn nhu tú mỹ, đang cầm một quyển sách lẳng lặng đọc qua. Thỉnh thoảng có người tiến đến, đem lệnh bài phóng tới bên cạnh cái khay trên, sau đó hướng bên trong đi đến, cũng có từ bên trong đi tới, xuất ra yêu bài của mình, rời đi tàng kinh các. Phó Thải Vi bốn người tới phụ cận, thanh tú mỹ thiếu nữ ngẩng đầu nhìn đến, lộ ra thản nhiên cười cho. Phó sư tỷ, Phó Thải Vi cười khanh khách một chỉ Sở Ly, đưa trên tấm bảng gỗ, chúng ta đỉnh thái hạo quý khách. Thanh tú mỹ thiếu nữ nhìn một chút Sở Ly, nhẹ gật đầu, hoan nghênh đến đỉnh thái hạo. Sở Ly cười nói, cảm ơn. Thanh tú mỹ thiếu nữ cười nói, người có thể tới nơi này 3 lần, mỗi lần có thể nán lại 1 ngày. Sở Ly gật gật đầu. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt đóng trên lệnh bài, theo Sở Ly tiến vào tàng kinh các. Sau đó các nàng riêng phần mình rời đi đi chọn chính mình muốn nhìn bí kíp. Phó Thải Vi cười nói, Sở Ly, người tùy ý lật xem là đủ. Sở Ly nói, cao nhất 1 tầng cũng có thể nhìn. Đương nhiên, Phó Thải Vi nói, tàng kinh các không có hạn chế. Vậy liên tốt, Sở Ly gật gật đầu. Phó Thải Vi cũng nhẹ nhàng rời đi. Sở Ly một thân một mình theo lầu một bắt đầu lật xem. Trước tiên trực tiếp nhìn mục lục, có trực tiếp từ bỏ, có rút ra lật xem. Lật xem tốc độ cực nhanh, người khác xem ra hắn chỉ là tùy ý cấp tốc lật một lần sách. Đến tại nội dung bên trong căn bản không có khả năng thấy rõ. Sở Ly dùng chính là đại viên kính trí xem chiếu, cấp tốc vô cùng, mặc kệ sách lật đến bao nhanh, chỉ cần lóe lên liền có thể thấy rõ cũng lạc ấn tại trong óc. Nhưng tàng kinh các sách ngũ hoa bát môn, cái gì cũng có, không chỉ có võ công. Còn có đủ loại sách khác, như các loài hoa nuôi cây, bồi dưỡng linh thảo, thậm chí còn có hướng dẫn làm sao phát hiện kỳ hoa dị quả. Như thế nào có càng lớn tỷ lệ đụng tới kỳ ngộ. Sở Ly lật xem sau khi, không khỏi buồn cười, nơi này bí kíp thật đúng là kỳ vật, bao quát tịnh xúc, không giống bình thường, mà lại hắn đang nhanh chóng lật sách thời khắc. Đại viên kính trí cũng xem chiếu chung quanh. Phát hiện đám người cùng hắn sự khoan dung cực cao, cho dù hắn nhìn qua giống như là hồ nháo, căn bản không tại nghiêm chỉnh đọc sách, chung quanh đỉnh thái hạo các đệ tử cũng không có trợn mắt nhìn, ngược lại coi như bình thường. Sở Ly lắc đầu, xem ra đỉnh thái hạo các đệ tử kỳ hành dị cử cũng khác biệt, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt ngẫu nhiên liếc tới một chút, cũng không có quấy rầy hắn. Sở Ly đang nhanh chóng lật sách sau khi, kỳ thật mang theo mục đích, chính là 9 kiếm hợp nhất. Như thế nào mới có thể chân chính làm được 9 kiếm hợp nhất? 9 kiếm hợp nhất nguyên bản là kiếm trận, là 9 người liên thủ xu thế. Không cách nào một người thi triển. Hắn muốn đánh vỡ quy củ này, cần vô cùng đại một cái giá lớn. Hiện đang mới thôi còn không tìm được biện pháp. Tàng kinh các sách phong phú như vậy, chắc hẳn có thể tìm tới biện pháp. Hắn hy vọng tăng nhiều, lật sách tốc độ càng nhanh, càng có động lực. Bất chi bất giác lật ra 1 ngày sách, thẳng đến mặt trời xuống núi, toàn bộ tàng kinh các trở nên tối xuống. Hắn như cũ tại cuồng lật không thôi. Phó Thải Vi đi đến bên cạnh hắn, cười cười, Sở Ly, đã xem không ít đi. Sở Ly không ngẩng đầu, tiếp tục lật sách, giành giật từng giây. Vẫn tốt chứ, xem ra 3 ngày không nhìn xong, chính là, Phó Thải Vi nói, dù cho theo ngươi bây giờ tốc độ, 3 ngày cũng không có khả năng xem hết, cho nên phải có lựa chọn nhìn. Trước tiên xem hết một lần tất cả mục lục đi, sau đó lại lựa chọn nhìn nào. Muốn một hơi đều xem hết là không xong rồi. Sở Ly một bên cấp tốc đảo sách, vừa nói chuyện, phân tâm nhị dụng cũng không trì hoãn hắn lạc ấn vào trong óc. Có thể có biện pháp nào kéo dài thời gian dài? Ta muốn lại lưu mấy ngày, mà đối đãi có thể hoàn toàn xem hết. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Phó Thải Vi trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói, ta đến nghĩ biện pháp đi. Sở Ly ngẩng đầu nhìn nàng, thật có biện pháp. Phó Thải Vi nở nụ cười xinh đẹp, rồi sẽ có biện pháp. Vậy liền cảm ơn. Sở Ly ôm một cái quyền, đem trên tay sách trả về, một lần nữa lại cầm một bàn. Đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh minh vang vọng toàn bộ tàng kinh các. Phó Thải Vi thán hơi thở nói, đã đến giờ, cần phải đi, chờ một chốc lát. Sở Ly nói, hắn nói lần nữa lật ra quyển sách này, chờ Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt cũng khi đi tới. Hắn đã lật hết quyển này. Phó Thải Vi tán thưởng nói, người cái này nuốt sách phương pháp đúng là nhất tuyệt. Sở Ly giống một ngụm đem sách nuốt xuống, tốc độ quá nhanh. Sở Ly nói, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu như ta là đỉnh thái hạo đệ tử, đại khái có thể nhai kỹ nuốt chậm từng tờ lật xem. Vâng, Phó Thải Vi gật đầu. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt chỉ ở một bên các loại, không có thúc giục hắn. Sở Ly thả lại bản này, lại rút ra một bàn, cấp tốc lật xem xong, chung quanh đã cơ hồ không ai. Sở Ly cái này mới đứng dậy theo 3 nữ đi ra tàng kinh các. Sau đó tại Tiêu Kỳ dẫn đầu xuống, đi tới một gian tiểu viện, là chuyên môn tạm trú. Tiêu Kỳ thì bồi tiếp hắn ở xuống. Hai người là vợ chồng cũng không cần tránh hiềm nghi. Sở Ly ôm lấy Tiêu Kỳ nằm tại giường trên. Mây mưa dừng lại, Tiêu Kỳ càng phát mỹ lệ làm rung động lòng người. Thanh lệ thoát tục, phảng phất không giống nhân gian nữ tử. Nhị tỷ bên kia ngươi biết được. Sở Ly ôm nàng ôn nhuận thân thể mềm mại, thở dài nói, Hư An đã phi thăng, đem hoàng vị truyền cho nhị tỷ. Nhị tỷ thành nữ hoàng. Tiêu Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, gấm chăn trượt xuống, lộ ra nàng mỡ đông như bạch ngọc bả vai. Nàng kinh ngạc nói, nữ hoàng. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu cười nói, hiện tại là đại quý hoàng đế, không thể nào. Tiêu Kỳ nhíu mày, đại quý có thể nào thừa nhận nữ tử vì hoàng đế? Nàng giải đại quý phong tục, nam tôn nữ ti, nữ nhân mạnh hơn cũng không có khả năng làm hoàng đế. Đây chính là theo chưa từng có sự tình. Sở Ly nói, đã làm tới hoàng đế, bọn hắn cũng không thể tạo phản a. Có nhiều khả năng. Tiêu Kỳ than thở, nàng đại mi nhẹ khóa, lộ ra nhàn nhạt sầu ý. Than thở, một khi hưng binh tạo phản, kia thật là sinh linh đồ than, không biết sẽ chết nhiều ít dân chúng vô tội. Sở Ly vỗ nhẹ nhẹ đập nàng vai, vuốt ve nói, ngươi xem quá nghiêm trọng, kỳ thật không có khả năng tạo phản. Tiêu Kỳ nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, đừng quên nhị tỷ thân phận, nàng thế nhưng là quốc công phủ con gái. Tiêu Kỳ khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu. Rõ ràng Sở Ly tâm ý, 12 quốc công phủ chính là quốc trụ cột. Chỉ cần 12 quốc công phủ ổn định, quốc vận liền thông thuận. Có thể thắng 12 quốc công phủ duy trì, liền không nổi lên được sóng gió. Hoàng vị vững như bàn thạch. Sở Ly nói, huống hồ nàng còn có khác một tầng thân phận, thế nhưng là hoàng thái hậu. Ai, chỉ mong nhị tỷ có thể ngồi ổn hoàng vị. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng thở dài, chẳng qua cái này cũng hợp nhị tỷ khẩu vị. Sở Ly cười gật đầu. Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ đạm bạc khác biệt, bởi vì khám phá sống chết, cho nên làm việc tìm kiếm kích thích, làm việc kịch liệt, làm một lần nữ hoàng đối với nàng mà nói là lớn lao niềm vui thú. Dù cho tình thế lại gian nan, nàng cũng sẽ không vì khổ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.